13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thứ 30 chương cách tình, hoa, thật là đẹp trai a, so với Lăng Thiếu còn xuất, thực sự, hảo tuấn tú nam nhân a. Trong tửu điếm luôn luôn nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên phục vụ quả thực đều có một chút phong. Hình, Bách Phúc cùng Lăng Hạo có chút kỳ quái về phía khiến cho hỗn loạn khách nhân nhìn quanh. Thế nhưng người nọ nhưng vẫn là đưa lưng về phía bọn họ. Thật sự là nhìn không thấy mặt, bọn họ rất là thất vọng. Nhất là Bách Phúc, kỳ thực nữ nhân cùng nam nhân như nhau, đều là trời sinh đối chuyện tốt đẹp vật, đặc biệt khác phái, có cường liệt thật là tốt kỳ cùng hướng tới. Lăng Hạo đối nam nhân đương nhiên không có hứng thú. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Bách Phúc thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn bộ dáng, không khỏi cảm thấy trong lòng ê ẩm, cũng rất muốn trông thấy nam nhân này là bộ dáng gì. Hai người vốn định đi tới phục vụ thai, làm bộ an bài làm việc, liếc mắt nhìn người nam nhân kia, thế nhưng, không đợi bọn họ đến gần, kia nam nhân liền vào thang máy ly khai. Ai, không có duyên phận a. Bách Phúc rất lớn thở dài một hơi, chính mình bị kích động chạy tới vẫn là không thấy được. Nhìn thấy Bách Phúc thất lạc bộ dáng, Lăng Hạo không khỏi căm tức, hắn lãnh hạ mặt, xoay người đi, lần đầu tiên trong lòng có không bị người coi trọng không cam lòng cùng ủy khuất. Chột dạ liếc trộm Lăng Hạo băng lãnh khuôn mặt, Bách Phúc có điểm sợ hãi, còn có một chút ngọt ngào. Cứ như vậy, Bách Phúc mang theo vô cùng thỏa mãn cùng đắc ý bắt đầu một ngày làm việc. Không biết có phải hay không là bởi tâm tình hào. Một ngày thế nhưng nháy mắt liền quá khứ. Đủ chung tan việc, Bách Phúc vừa vặn cũng hoàn thành trên đỉnh đầu làm việc. Không hề kéo dài, Bách Phúc cầm lấy của mình túi sách, chuẩn bị đi tập thể hình thất tìm Đặng Hân. Thế nhưng, lại bị Tô Vi Tín ngăn cản. Hắn nói còn có một phân văn kiện phải xử lý. Không làm hoàn sẽ không thể trở xuống ban. Bách Phúc chán nản nhìn một chút trên cổ tay biểu. Cấp Đặng Hân gọi một cú điện thoại. Buông túi sách một lần nữa bắt đầu làm việc. Tô Vi Tín là rất ngoan. Thẳng đến thiên đô trễ thấu, Bách Phúc làm việc mới hoàn thành. Tô Tổng, phần này văn kiện chỉnh lý xong. Ta, có thể đi đi. Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xong. Tô Vi Tín lại triển khai chiêu bài thức hòa nhã tươi cười. Chúng ta cùng đi đi, làm lỡ ngươi lâu như vậy, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, cùng nhau. Ăn cơm, Bách Phúc sửng sốt, nếu như là trước đây nàng khả năng không chút do dự đáp ứng. Nhưng là bây giờ, nàng phi thường không thích này dối trá tên, chỉ nghĩ cách hắn tận khả năng xa một chút, không cần Tô Tổng. Ta buổi tối nước ăn quả là được không được, như vậy sao được đâu, thân thể tối trọng yếu a, thực sự không cần, ngươi không đi sau này ta cũng không dám cho ngươi làm thêm giờ. Dây dưa nửa ngày, Bách Phúc vẫn là bất đắc dĩ theo Tô Tổng đi, bất quá là tửu điếm thuộc hạ phòng ăn, vốn Tô Vi Tín là không muốn tới nơi này, còn nói cái gì bị người thấy được ảnh hưởng không tốt. Nhưng Bách Phúc kiên chỉ muốn ở tửu điểm ăn cơm, hơn nữa phản bác nói dù sao thủ trưởng cùng thuộc hạ cùng nhau ăn cơm cũng không có gì ngạc nhiên. Tương phản nếu như trốn tránh tránh mới có chuyện. Cuối, Tô Vi Tín không có ảo quá kiên định Bách Phúc, thế là liền ở trong tửu điểm đi ăn cơm ăn đi thức ăn trên bàn tương đương phong phú. Bất quá Bách Phúc lại không ăn vài hớp, nàng thực sự không có gì tâm tình. Bởi vì nàng cảm giác được từ lần trước party qua đi. Tô Vi Tín nhìn trong mắt nàng, tổng lóe ra một tia làm cho nàng sợ hãi hỏa diễm. Làm cho nàng cực không được tự nhiên, không biết có phải hay không trùng hợp. Chính đang ăn cơm, Lăng Hạo tới, hắn còn rất chủ động ngồi xuống bên cạnh bàn. Tô Vi Tín đương nhiên cũng không tốt đuổi hắn đi, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Cơm nước xong, Lăng Hạo trước một bước hướng Bách Phúc nói, hiện tại đường sắt ngầm đã không có, không bằng làm cho ta tống ngươi trở về đi tốt, Bách Phúc vội vàng đáp ứng. Sau đó hai người liền cùng nhau ly khai, để lại một mình phiền muộn Tô Vi Tín, ngươi rất nhiều làm việc a, trễ như thế còn chưa đi, Bách Phúc chịu không nổi không khí trầm mặc. lúng túng nói. Ân, Lăng Hạo lạnh lùng hừ một tiếng. Kỳ thực Lăng Hạo hôm nay căn vốn là không có gì làm việc. Chỉ là không yên lòng Bách Phúc. Hắn mỗi ngày đều là chờ Bách Phúc tan tầm sau này mới ly khai. Thẳng đến nàng về đến nhà, một điểm cảnh giác tính cũng không có nàng. Cư nhiên chút nào cũng không có phát hiện. Cái này làm cho hắn càng thêm không có cách nào yên tâm ân y hơn nữa. Từ lần trước party qua đi, ỉ vừa mới các loại chán ghét con ruồi cũng một kính về phía hắn truy vấn Bách Phúc điện thoại A. Địa chỉ A gì gì đó. Thực sự là phiền chết. Lăng Hạo nghĩ tới ỉ vừa mới kia phó mặt dày mày dạn không ngừng hỏi thăm. Lại vẫn nói muốn chạy tới tửu điếm tìm Bách Phúc. Đồng thời nhất định phải đem nàng đuổi tới tay ghê tởm bộ dáng. Còn có cái kia bụng dạ khó lường Tô Vi Tín. Rõ ràng hắn trên đỉnh đầu liền không có gì làm việc. Còn muốn đem Bách Phúc lưu trễ như thế. Trọng yếu nhất là, đồng dạng thân là một người nam nhân. Lăng Hạo rất rõ ràng này Tô Vi Tín cũng không phải chỉ vì làm việc đơn giản như vậy. Nhớ tới này đó, Lăng Hạo lại tức giận hừ một tiếng. Đám hỗn đản kia, thực sự là không một đồ tốt. Này một hư càng làm Bách Phúc hoảng sợ. Bách Phúc cho rằng Lăng Hạo bất mãn là hướng về phía nàng tới. Khổ sở cúi đầu, trong lòng rất là ủy khuất. Sau này không nên quá muộn về nhà, Nga, không nên để ý cái kia Tô Vi Tín. Hắn trên đỉnh đầu căn bản không có gì làm việc. Quên đi, vẫn là muốn cái biện pháp đem hắn điều đi được rồi, Nga còn có cái kia ỉ vừa mới. Cũng là cái hoa hoa công tử, nếu như hắn muốn tiếp cận ngươi, ngươi liền cách hắn xa một chút Nga, sau này muốn đề cao cảnh giác. Nhìn có người hay không theo dõi ngươi, Nga. Đầu này Tô Vi Tín chính buồn trụ khí hướng ra phía ngoài đi. Đột nhiên cảm thấy lưng thượng âm âm u u. Dường như đang có ánh mắt hoán độc chính nhìn mình chằm chằm ân y hắn quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy không là người khác, chính là cầm quét đem, gầy được không giống nhân hình, sớm đã không có trước khuôn mặt đẹp siêu diệp, nhìn thấy ai oán siêu diệp, Tô Vi Tín trong lòng cũng có chút ai náy. Hắn hơi muốn một chút, đứng lại chân từ trong lòng lấy ra bóp ra, rút ra thật dày một sấp bách viên tiền giá trị lớn. Nhét vào diêu diệp trong tay, sau đó cũng không quay đầu lại đi, ta có thể làm cũng đây là những thứ này, Tô Vi Tín lãnh khốc đối với mình nói. Kín đáo đưa cho diêu diệp một ít tiền, trong lòng của hắn cũng kiên định một ít, dù sao nàng theo mình cũng bất quá chính là vì tiền thôi. Cùng cái kia gây sự anh đào như nhau, các nàng muốn, mình cũng cho các nàng, đây là một cái cọc giao dịch. Chính mình căn bản không nợ các nàng cái gì. Diêu Diệp thì vẫn đứng ở cửa. Thẳng đến cũng nữa nhìn không thấy Tô Vi Tín xe. Một đạo tinh tế lệ ngân xuất hiện ở Diêu Diệp xuất hiện nhăn gò má thượng. Trong mắt có ẩn giấu không được bi thương cùng thống khổ. Thế nhưng bên miệng lại còn lộ vẻ một tia ngọt ngào mỉm cười. Nguyên lai ngươi không có việc gì. Vậy cũng tốt, một đôi lạnh lùng ánh mắt chính nhìn chằm chằm một màn này. Một loại nghiền ngẫm tiêu ý xuất hiện. Hết chương.